Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1649, chương 1650, ôm cây đợi. Thiên thần môn đã đoán Valentina tham chắc khí sẽ lần nữa hạ xuống Thái Sơ Đại Lục. Nhưng chúng nó không nghĩ tới, lần trước tham chắc khí đáp lễ mạo địa đưa linh quả. Lần này tham chắc khí họa phong sẽ đột biến, lại ném phân, thật lớn mật, to gan lớn mật, không đúng, là gan lớn phân ném thiên. Thiên thần môn nhất thời nổ, một trận kinh khủng ba động từ bầu trời hạ xuống, đem phương viên trăm dặm hết thảy đều nghiền thành hư vô. Tiểu Valentina cùng mấy đống hôi thối vô cùng phân và nước tiểu, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi may mắn. Cứ việc thiên thần môn cũng không có bị phân và nước tiểu đập chúng, nhưng chúng nó đều đã giận không kềm được. Đối với dị giới An Lâm đám người đã nhưng hận thấu xương. Thiên thần môn địa vị biết bao tôn sùng, thấy chi như mỗi ngày, đại biểu là thiên uy nghiêm. Quyền bính thiên thần càng là xưng là chân chính, thiên cũng không quá đáng. Tự hiện thế tới nay, thế gian chúng sinh nào dám đối với bọn nó có phân nửa bất kính. Nhưng bây giờ, một cái tham chắc khí lại cũng dám đối với bọn nó ném cứt. Đây là vô cùng nhục nhã, đáng ghét. Nếu là có thể bắt An Lâm, ta nhất định phải hung hăng hướng trong miệng hắn rót phân. Vũ Trà hai tròng mắt bùng nổ vô tận lửa giận, giận đến ngực cũng run run lên một cái. Cáp Thu, thế giới thần kính bên trong An Lâm đột nhiên hắt hơi một cái. Thế nào? Một bên Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ nói. Không việc gì, An Lâm khoát tay một cái. Hẳn là ta rất được hoan nghênh, bị người điếm ký đi. Lúc này, quan tài ngoại Valentina, phốc suy, cười một tiếng. Sáng trong như mặt ngọc thượng là động lòng người nụ cười. Thả cái tham chắc khí đi ra ngoài. Về phần cao hứng như thế sao? Đông Phương Tráng thực mặt đầy không hiểu. Chẳng lẽ là cứu viện tới? Thao Thiết hưng phấn nói. Valentina đưa ra thông bạch đầu ngón tay vẫy vẫy. Cười tủm tỉm nói. Còn không có đâu rồi. Bất quá ta đã thành công chọc giận thiên thần môn. Cảm giác rất tốt. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Kích, chọc giận thiên thần môn. Tốt điểm ở nơi nào? An Lâm lòng có chút hoảng. Hắn còn mong đợi thiên thần chờ đến không nhịn được. Sau đó rời đi đâu rồi? Valentina ngược lại tốt, điên cuồng phóng cừu hận. Đây là cái gì thao tác? Valentina lông mi giơ lên. Thần sắc nhìn bằng nửa con mắt đạo. Ta chính là thích xem bọn họ xem ta khó chịu. Nhưng lại liên quan không hết ta dáng vẻ. Đông Phương Tráng thực kinh hãi. Hắn có chút không hiểu vị này tinh linh não đường về rồi. An Lâm tỉ mỉ nghĩ lại. Ngược lại cũng cảm thấy hả giận. Đối với Valentina giơ ngón tay cái lên. Làm trông rất đẹp. Valentina bị khích lệ. Tiếp tục tại thế giới thần kính tìm tối hôi mãnh liệt nhất phân. Sau đó dùng tham chắc khí cho bên ngoài một đám thiên thần đưa đi. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Bên ngoài há miệng chờ xung dụng thiên thần môn. Giận đến miệng cũng lệch ra. Bọn họ là há miệng chờ xung dụng. Không phải là ôm cây đợi phân a. Lần lượt địa dùng tiểu Valentina hướng chúng nó ném phân là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt là bọn họ chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Lại không thể trả đũa. Thiên uy nghiêm đều bị bọn họ ném hết. Vũ Trà thiên thần lục sắc tóc quan đều giận đến trực tiếp dựng lên. Cắn răng nghiến lợi nhìn lần nữa mở ra kẽ hở. Lần thứ 8 rồi. Đã lần thứ 8 rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Thế gian này sinh linh lại dám hướng ta ném phân. Hơn nữa còn càng ném càng hưng phấn. Hồn thiên thần sắc mặt âm hàn. Tỉnh táo một chút, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Không trung thiên thần đã quyết định tới nơi này. Chờ đợi bọn họ đúng là tuyệt vọng nhất tử vong. Thế giới thần kính bên trong. An Lâm móc ra nhân quả tinh hộ thần bàn. Một lần nữa gọi về tiểu phúc. Ha ha, Tiểu Phúc, ngươi một cái ngốc đồ vật, nhìn một chút nhảy nhót tưng bừng chúng ta. An Lâm mặt đầy châm chọc nói, trước ngươi này ngốc đồ vật, không phải là còn nói chúng ta hưởng thụ sinh mệnh thời gian cuối cùng ấy ư? Không phải là còn nói bọn chúng ta tử sao? Bây giờ thế nào? Hai tay Tiểu Phúc dán bắp đùi, con vịt ngồi ở thủy tinh luân bàn thượng, mặt đầy mờ mịt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lẩm bẩm nói, không thể nào a, thật bị các ngươi nghịch thiên cải mệnh rồi hả? An Lâm toét miệng nói, lại nói ngươi thật là đỉnh phong thần khí, ngươi nếu là phản bác ta mấy câu đều tốt a, ít nhất còn lộ ra ngươi cao ngạo cùng ngưu bức, bây giờ giống như một kẻ ngu si như thế ngồi ở thủy tinh luân bàn thượng. Ta thật hoài nghi ta được cái giả thần khí. Tiểu Phúc bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, hổn hển nói, ngươi mới kẻ ngu si, ngươi mới kẻ ngu si, ngươi mới kẻ ngu si. An Lâm, ngoặc kép, ngay cả hỗ mắng, cũng như vậy xuống bức cách sao? Được rồi, An Lâm, ngươi làm sao có thể khi dễ tiểu hài tử đây? Ở một bên Hứa Tiểu Lan khuyên nhủ, đúng vậy, khác chấp nhặt với tiểu cô nương, thần khí cũng có tôn nghiêm. Đông Phương Tráng Thực cũng là phụ họa gật đầu, còn không nhịn được sờ một cái trên mâm nữ hài đầu. Càng bị đồng tình, Tiểu Phúc thì càng xấu hổ, trong mắt nàng bao hàm lệ quang, liền muốn quay đầu chui vào nhân quả tinh hộ thần bàn. Sau đó thân thể lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Được rồi, Tiểu Phúc, ta không nói ngươi rồi. An Lâm thở dài nói, ngữ khí nhu hòa mấy phần. Tiểu Phúc mím môi, không nói gì, phảng phất ủy khuất bị tức hài tử. An Lâm chần chờ chốc lát, một đạo thần binh nguyên khí đánh vào nhân quả tinh hộ thần trên khay. Hừ hừ, Tiểu Phúc kiều rên một tiếng, thân thể mềm mại rung động nhẹ nhẹ đến. Nàng nâng lên thu ba dạo rực hai tròng mắt, nhìn về An Lâm không nhịn được nói, đây là lực lượng gì? Nó nước vọt khắp toàn thân, cảm giác thật thoải mái. Thần binh nguyên khí có thể bảo dưỡng vũ khí, để cho vũ khí năng lượng đầy đủ hơn, tinh thần tốt hơn. An Lâm thử dùng thông tục lời nói giải thích đạo. Tiểu Phúc sắc mặt đỏ ửng, nhỏ giọng ngập ngừng nói, lại cho ta mấy phát chứ. An Lâm, ngoặc kép, tốt. An Lâm lại vừa là mấy phát thần binh nguyên khí đánh tới. Tiểu Phúc kiều hừ liên tục, thập phần thỏa mãn. Tiểu Phúc bị cho ăn no sau đó, cũng không ủy khuất, mặt đầy mỉm cười nằm ở luân bàn thượng, sáng ngời mắt to ở An Lâm trên người lờn vờn, mở miệng nói, cái thế giới này vượt ra khỏi ta nhân quả suy diễn phạm vi. Hiển nhiên đã có nhất định nhảy ra nhân quả năng lực. Điểm này để cho ta thập phần ngoài ý muốn. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ cần thân xử thế giới, liền không cách nào nhảy ra nhân quả. Đây là công nhận sự thật, nhưng thế giới thần kính lại có nhảy ra nhân quả năng lực. Cái này thì có chút dọa người. An Lâm đám người đã sớm biết thế giới Valentina không phổ thông, nhưng không nghĩ tới như thế này mà nghiêu bước. Các ngươi có thể làm đến bước này, cực đại địa tăng lên các ngươi còn sống tỷ lệ. Ta kết hợp cái thế giới này đặc chất, đối với các ngươi lại tiến hành một lần nhân quả suy diễn. Tiểu Phúc trên mặt nhiều mấy lau nụ cười, rất chân thành vui vẻ nói, chúc mừng các ngươi. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực đám người đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Các ngươi còn sống sót, tăng lên tới 10% á. Tiểu Phúc vỗ tay ăn mừng đạo. An Lâm, ngoặc kép, yên lặng, giống như chết yên lặng. Chờ một chút, ta không nghe lầm chứ? An Lâm chịu đựng muốn hộp máu xung động. 10%, ngươi nói không sai lời nói chứ? Hứa Tiểu Lan giống vậy không thể tin. Tiểu Phúc méo một chút đầu. Ta nói không sai nha. Từ còn sống suốt đến gần vô hạn bằng không biến thành 10%. Cái này đã phi thường lợi hại a. ngươi một cái tiểu oa nhi, chẳng lẽ ăn lão tử thần binh nguyên khí ăn quá no ăn thấy ngu chưa? An Lâm đảo cặp mắt trắng dã nói, đừng nói trước có ngoại viện đang ở chạy đến, coi như không ngoại viện, chúng ta một mực trốn ở chỗ này, còn sống suốt cũng là 100% a. Bọn họ từ tiến vào thế giới thần kính, có Valentina bảo bọc sau đó, liền căn bản là không có cân nhắc qua sẽ chết vấn đề. Ngược lại ở chủ tính như thế nào phản kích, hướng thiên thần ném phân, chính là phản kích một trong a. Thiên thần cũng tức điên rồi, như cũ không làm gì được bọn họ. Chờ đến trần trần, chúc lão tổ, thiên đế bọn họ kêu nhân tới. Bọn họ tỷ số thắng sẽ lần nữa gia tăng. Nếu là chiến đấu, nói không chừng còn có thể lưu một hai thiên thần ở ác linh thú ngục đây. Bây giờ, Tiểu Phúc lại nói bọn họ còn sống suốt chỉ có 10%. Đùa gì thế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ